Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 31, Bắc Địa chiến đấu chủng tộc không phải liền là người Tây Dương sao? Thành Đông khu bình dân, cái nào đó đường tắt góc rẽ, có một cái không đáng chú ý cửa nhỏ, môn này là như thế ẩn nấp, thậm chí cả chỉ cần nó không mở ra, liền cơ hồ không có người nào có thể phát hiện nó. Bất quá bây giờ, môn này đã bị mở ra, mà phía sau cửa cũng truyền tới người trò chuyện thanh âm. Joshua, đại nhân, ngài thật đã giết chết Zemo rồi. Nolan, tóc xám người tím tiềm hành giả, nhà Wilson đời sau người thừa kế một trong. Nguyên bản cái này vào đông, nàng tuổi tác này thiếu nữ nên ở tại bản thân nhỏ trong trang viên. Hưởng thụ lò sưởi trong tường ấm áp cùng phong phú thức ăn. Nhưng từ tại gia tộc mình huynh trưởng vô não manh động hành vi, nàng cũng chỉ có thể bị ép đi vào Moldavia chủ thành. Nhẫn thụ lấy gió lạnh cùng bão tuyết dò xét tình báo. Thậm chí là ở tại một cái nhỏ hẹp trong phòng. Mặt đối trước mắt dạng này quái vật, ta không cảm thấy bị chặt thành hai nửa người còn có thể sống. A, nói đi thì nói lại, người vị huynh trưởng này hoàn toàn chính xác không yếu. Trước khi chết một quyền thật nặng, trước mắt cái này có màu đen thô kệch tóc dài, hai con người đỏ sậm cao đại nam nhân mặt không biểu tình. Hắn dài mặc dù không thể nói tuấn mỹ, nhưng cũng coi như có một loại cứng rắn đường cong nam nhân đặc hữu mị lực. Vị này tên là Joshua nam nhân nói chuyện ở giữa mỗi tiếng nói cử động đều như là nặng trống nện gõ. Mang đến khiến người không thể thở nổi bách lực. Ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn thẳng thiếu nữ hai mắt. Trong mắt không có nửa điểm nhiệt độ, chỉ có giống như thép như sắt thép sắc bén lãnh khốc uy áp. Green người đâu, người chẳng lẽ không mang hắn tới này cái an toàn phòng. Dứt lời. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, chờ đợi lấy tiềm hành giả trả lời. Không không không, hắn cái này, là, bản thân đi, cảm thấy từ đáy lòng sợ hãi. Nolan cảm giác đến cổ họng của mình có chút phát khô. Đầu kêu loạn, tại bản năng ảnh hưởng dưới. Nàng theo bản năng đảo qua chung quanh, nơi này là nàng cố ý chọn lựa qua an toàn phòng. Ẩn nấp không để cho người chú ý, mà lại phi thường thích hợp chạy trốn. Sau lưng cửa sổ, bên trái lò sưởi trong tường đều chỉ cần nhẹ nhàng va chạm liền có thể thoát ly phòng này. Tiếp xuống chỉ cần sử dụng tồn tại biến mất, nhân loại ẩn nấp thuật, chiều sâu tiềm hành mấy cái này kỹ năng, nàng liền có thể chạy thoát. Nói chuyện, nhẹ nhàng hai chữ chấn động Nolan màng nhĩ. Để ý thức của nàng về tới thân thể, bị sợ hãi kích thích có chút tán loạn lý trí cũng một lần nữa ngưng tụ. Lấy lại tinh thần thiếu nữ không khỏi khẽ thở dài một cái nghĩ cũng không tệ. Nhưng đối mặt một vị hoàng kim cấp, vẫn là một cái có thể giết chết một cái khác hoàng kim cường đại chiến sĩ. Chỉ cần nàng dám có nửa điểm dị động, như vậy nháy mắt sau. Bản thân cái này cái đầu liền sẽ bị trọng quyền oanh vỡ nát đi. Nàng còn trẻ, không có ý định nhậm chức kỵ sĩ không đầu. Đã như vậy, kia cứ nói đi, không sai biệt lắm 2 giờ rưỡi trước. Chris tựa hồ nhận được ma pháp gì tin vắn. Sau đó liền khăng khăng muốn rời khỏi ta lúc đầu cũng không có ngăn cản lập trường của hắn cùng lý. Do, liền tùy hắn đi. Bất quá hắn ngược lại là lưu cho ngươi một phong thư. Liền phóng ở bên cạnh trên mặt bàn. Ta không thấy cũng không động tới. Lại là tin. Tại Nolan cẩn thận nhìn chăm chú. Tóc đen chiến sĩ không biết vì tâm tình gì biến tệ hơn. Hắn nhíu mày. Đi đến trước bàn cầm lên phong thư này. Huynh đệ một trận. Đã không có nhằm vào ta. Ta cũng không có ý định giết hắn. Chạy nhanh như vậy làm gì? Không hiểu thấu. Đúng nga, đại gia ngươi cũng không có ý định giết ta. Có thể ta và ngươi nói chuyện thời điểm vẫn là run chân a. Nghe hắn thuận miệng nói lời, hẳn là hắn tại đế quốc phương Nam thương hội cùng luyện kim nhà xưởng xảy ra chút vấn đề. Lúc này mới gấp gáp như vậy rời đi. Trong lòng hối hận, thận trọng giải thích nói. Nolan lập tức cảm thấy Chris cái này luyện kim thuật sư thật không hổ là người thi pháp. Trí thông minh hoàn toàn chính xác chính là cao hơn nàng. Biết tùy tiện tìm cái lý do thừa dịp loạn sớm một chút rời đi. Mà bản thân lại đần độn ở tại an toàn phòng cũng không biết đi. Xuẩn thấu, được rồi, chuyện của hắn không quan trọng. Đem tin để vào ngực. Joshua quay đầu nhìn về phía tóc xám tiềm hành giả. Lộ ra tuyệt đối không tính là nụ cười thân thiện. Tiếp xuống, chúng ta tới trò chuyện chút nhà Wilson ủng hộ ta từ quỷ kia thúc thúc. Dẫn đến chủ thành đụng phải chớ tổn thất lớn vấn đề đi. Cái này, nếu không muốn bị ta đánh, đến tận cửa đi, liền tốt nhất chăm chú cân nhắc về sau lại nói tiếp. Tốt, Nolan tiểu tỷ, chúng ta ngồi xuống đàm. Bằng bằng bằng bằng sao băng năm 831. Đông ngày 6 tháng 11, rừng đen cứ điểm, khó gặp trời nắng. Mùa đông ánh nắng không tính là ấm áp, nhưng dầu gì cũng có thể mang đến một điểm nhiệt lượng. Đối với đứng gác tuần tra các kỵ sĩ tới nói, hoàn toàn chính xác xem như thời tiết tốt, nhưng là cứ điểm trong phòng họp, lại cùng bên ngoài hoàn toàn không giống, tràn ngập một trận làm cho người lúng túng trầm mặc. Đây là từ màu trắng nham thạch kiến tạo gian phòng. Hắc kim khoảng cách thảm phủ kín đại sảnh, màu nâu gỗ thông gia công mà thành hình sợi dài bàn hội nghị bày ra ở trung ương. Mấy vị thân mặc áo giáp mạnh đại kỵ sĩ ngồi ở chung quanh bàn. Tất cả mọi người cúi đầu không nói. Bạch ngân kỵ sĩ, 55 người, tinh nhuệ bắc địa chiến kỵ, 120 người. Phòng họp bên trái, rốt cục có người phá vỡ trầm mặc. Nói chuyện chính là một vị mang theo che mặt mũ giáp cao lớn chiến sĩ. Thanh âm gia phủ nón trụ che chắn, có vẻ hơi ngột ngạt. Hắn từng chữ nói ra nói, toàn bộ cứ điểm gần một nửa binh lực, võ trang đầy đủ, chuẩn bị hoàn toàn, tùy thời đều có thể xuất phát. Pháp sư đoàn 16 người, trong đó Diệu Linh mục sư 9 vị, Bạch Ngân pháp sư 6 vị. Còn có một vị là băng xương thuật sĩ. Cái thứ hai phát ra tiếng là nằm ở bàn hội nghị phía bên. Phải lão giả tóc trắng. Hắn mang theo đơn gọng kính. Tay cầm ma đồng pháp trượng. Tướng mạo hung ác. Nhìn một cái cùng nói là pháp sư chẳng bằng nói là chiến sĩ. Thanh âm của hắn cơ hồ là từ trong hàm răng lộ ra ngoài. Phát động quyển trục toàn bộ mang đầy. Oanh ra ngoài chí ít có thể oanh sập một mảnh tường thành. Kili, Finn, hai người các ngươi đại lão gia nói nhảm cái gì? Cho ta hào hào nói tiếng người. Trùng điệp chụp bàn tiếng vang lên. Bàn hội nghị đoạn trước nhất. Một tên tóc vàng trung niên kỵ sĩ giận hừ một tiếng. Lớn tiếng nói, quản các ngươi chuẩn bị bao nhiêu? Hiện nay tất cả đều không cần. Động tác chậm như vậy. Từng cái còn không biết xấu hổ cầm tiền lương, có ý tốt danh xưng hiệu chung với lão lãnh chúa. Do gần ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cứ điểm trưởng phòng bị ta cũng không dám động thủ. Lập tức một tiếng vang thật lớn, che mặt kỵ sĩ không chút nào yếu thế. Hắn chụp bàn đứng lên, chỉ vào tóc vàng trung niên kỵ sĩ cái mũi cả giận nói. Lúc trước hạ lệnh quyết định trước xem tình huống một chút không phải liền là ngươi sao? Hiện nay giả trang cái gì cảm giác tiên tri? Có bản lĩnh ngươi lúc kia liền phái binh quá khứ đem chủ thành đánh trở về a? Không sai, ngươi cái tên này đừng bằng vào ta, ta là pháp sư liền không thể động thủ. Ta Finn Lauren hôm nay liền đem nói để ở chỗ này. Bắc địa người liền mẹ hắn không có không thể cầm kiếm. Ngươi nếu không đem lời giải thích rõ ràng chúng ta hiện nay liền đi bên ngoài đơn đấu. Tóc trắng pháp sư đem pháp trượng quăng ra. Pháp sư bào một vuốt. Lập tức lộ ra tràn đầy mặt sẹo miệng vết thương cường tráng cánh tay. Nhìn kia cơ bắp. Chí ít có thể tay không đánh chết một con gấu. vị này Tố có thể sư kiêm chức cuồng chiến sĩ Bắc Địa đặc sắc pháp sư, không nói hai lời liền kêu một cái viêm bạo thuật trong tay, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ ném ra đồng dạng. Phòng họp lập tức liền từ cực tĩnh chuyển thành cực động. Mắt thấy ba vị cứ điểm tầng quản lý lập tức liền muốn tại trong phòng họp một lời không hợp động thủ quyết đấu, bọn hắn những cái kia đã sớm thành thói quen thuộc hạ đều lập tức tiến lên. Giữ chặt cái này ba chiến đấu chủng tộc ra đời ra hỏa. Từng đợt hảo ngôn thuyết phục, một trận dày vò về sau, trưởng phòng bị, pháp sư đoàn đạo sư cùng kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ba vị cứ điểm tối cao trưởng quan đều phát tiết một chút cảm xúc, hơi tỉnh táo một điểm. Sỉ nhục a, lại là trùng điệp chụp bàn âm thanh, lần này là tên là phin tóc trắng pháp sư xuất động thủ trước. Hắn biểu lộ nhìn qua phi thường thống khổ, đây là sỉ nhục lớn lao. Làm kỵ sĩ, không có cách nào là chủ thượng mang đến vinh quang không nói, thế mà còn bị mất chủ thành. Che mặt kỵ sĩ mặc dù nhìn không thấy mặt, nhưng thanh âm dị thường hối hận. Nếu như lãnh chúa đại nhân vẫn tại thế, a, hai người các ngươi cũng đừng nhiều lời. Ai có thể nghĩ tới do xua thiếu gia, tân nhiệm lãnh chúa đại nhân thế mà có thể đánh như vậy. Thở dài, tóc vàng trung niên kỵ sĩ do gần cũng là một mặt không hiểu. Cũng thật sự là kỳ quái, thiếu gia hắn, không, lãnh chúa đại nhân hắn chỉ cần đến rừng đen cứ điểm. Cho dù là liều mạng mặc kệ hắc triều, chúng ta cũng muốn toàn bộ xuất động, đem chủ thành cho đánh xuống. Hắn tại sao muốn tự mình một người động thủ? Chúng ta một chút tin tức cũng chưa lấy được. Nếu không phải Excel truyền tin tức trở về, chúng ta còn không biết lãnh chúa đại nhân đã từ Hắc Nha quân đoàn trở về. Đại nhân tự mình một người liền có thể nhẹ nhõm giết chết 20-30 cái bạch ngân kỵ sĩ, một tay là có thể đem chủ thành đánh xuống, muốn ngươi ta đám phế vật này làm gì? Lạnh hừ một tiếng, Kiêu Ly đem bản thân che mặt mũ giáp bày ngay ngắn, trầm muộn nói ra. Một tên kỵ sĩ, không có thể vì chủ nhân phân ưu, còn để chủ thượng tự mình xuất thủ đối mặt nguy hiểm. Ta hiện nay xấu hổ đến muốn tự sát, chỉ cầu hắc triều mau chạy tới lâm, để cho ta giết nhiều vài đầu ma thú, lấy huyết tẩy quét sỉ nhục. Hiện nay, mau để cho thành vệ quân đám người kia trở về, chủ thành cần bọn hắn giữ gìn trật tự. Một câu cuối cùng mệnh lệnh, vì trong phòng họp nghị luận cùng tranh chấp vẽ lên dấu chấm tròn. Cùng loại rừng đen cứ điểm bên trong loại này sợ hãi thán phục. Tại toàn bộ Moldavia lĩnh truyền bá, các nơi lĩnh địa kỵ sĩ, thậm chí cả trong đó sinh hoạt các người lùn cũng đồng dạng vì tin tức này mà kinh ngạc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.